Chàng rể siêu cấp, chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tạ Văn Bằng tái xanh, đây là hiện trường hôn lễ của anh ta, vậy mà Hàn Tam Thiên lại nói rằng vợ anh ta kém hơn Tô Nghèn Hạ trước mặt nhiều người như thế. Tuy rằng đây là sự thật nhưng cô ta là vợ của Tạ Văn Bằng, sao có thể để một kẻ vô dụng nói này nói nọ chứ. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên thờ ơ, nhìn Tạ Văn Bằng đang đi trên bờ vực phẫn nộ, mỉm cười, nói. Anh có gì dị nghị với những lời này của tôi sao? Hàn Tam Thiên, xin lỗi vợ tao ngay, nếu không hôm nay nhất định tao sẽ không tha cho mày. Tạ Văn Bằng nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm nay anh ta chỉ muốn trêu chọc Hàn Tam Thiên, để các khách mời xem trò cười, nhưng trò cười này không thế nào là anh ta. Dựa vào đâu bắt tôi xin lỗi? Chẳng lẽ tôi nói thật cũng không được hả? Hàn Tam Thiên thấy Tạ Văn Bằng sắp chó cùng rứt dầu thì rất vui vẻ, anh còn muốn xem thứ con thỏ Tạ Văn Bằng này nóng lên có cắn người thật hay không? Lúc này, đột nhiên vợ của Tạ Văn Bằng nói với Hàn Tam Thiên. Tôi thừa nhận tôi không xinh đẹp bằng Tô Nghênh Hạ, nhưng tôi hạnh phúc hơn cô ta, không giống cô ta, lấy phải một kẻ vô dụng, thậm chí cả hôn lễ của mình cũng biến thành trò cười. Những lời này khiến nét mặt Hàn Tam Thiên lập tức trầm xuống. Cuộc đời người phụ nữ, khoảnh khắc hạnh phúc nhất hiển nhiên là ngày hôn lễ, nhưng Hàn Tam Thiên không mang đến loại hạnh phúc này cho Tô Nghênh Hạ, ngược lại khiến có chịu chửi rủa và nhục nhã. Chuyện này luôn canh cánh trong lòng Hàn Tam Thiên, thậm chí anh còn muốn tổ chức lại một hôn lễ thế kỷ cho Tô Nghênh Hạ, nhưng tình hình hiện tại, cho dù có cử hành hôn lễ lần nữa vẫn sẽ trở thành trò cười trong mắt người khác. Nhìn về phía Tô Nghênh Hạ đang cúi đầu, áy náy trong lòng Hàn Tam Thiên như hoàng hà vỡ đê. Hàn Tam Thiên, sao mày không nói chuyện, có phải cảm giác mình rất bất lực cả cho người phụ nữ của mình một hôn lễ vẻ vang cũng không làm được không? Tạ Văn Bằng đắc ý nhìn Hàn Tam Thiên, anh ta thật không ngờ một câu của vợ mình, vậy mà lại khiến Hàn Tam Thiên im lặng. Cô ta thích túi sách. Ngày mai nhất định phải tặng cô ta, tỏ vẻ khen ngợi. Quả thực tôi có lỗi với cô ấy rất nhiều. Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghễn Hạ đang cúi đầu lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo nhìn Hàn Tam Thiên, liên tục lắc đầu, ý như muốn nói Hàn Tam Thiên không hề có lỗi với cô. Thằng vô dụng nhà mày, ngoại trừ khiến cô ta mang tiếng xấu còn có thể làm gì cho cô ta. Mày không chỉ là trò cười của thành phố Thiên Vân, mà còn là đề tài bàn tán của mọi người lúc rảnh rỗi. Tạ Văn Bằng cảm giác khí thế của mình đã thắng Hàn Tam Thiên nên có vẻ càng đắc ý hơn. Hàn Tam Thiên thở dài, bước xuống sân khấu. Tạ Văn Bằng thấy thế, bất mãn quát lớn, đồ vô dụng, máy đừng chạy vội, không phải máy báo tao hâm mộ mày hả, chúng ta nói chuyện này cho rõ ràng, tao hâm mộ cái gì của mày. Hàn Tam Thiên làm lơ, bước đến trước mặt Tô Nghênh Hạ, đưa tay phải ra. Tô Nghênh Hạ theo bản ra vươn tay nắm tay Hàn Tam Thiên. Anh không thể cho em một hôn lễ sang trọng, không thể khiến em được người đời chúc phúc, nhưng hôm nay, anh nghĩ, anh có thể làm bọn họ biết rõ, anh yêu em bao nhiêu. Hàn Tam Thiên nói, ánh mắt Tô Nghênh Hạ lóng lánh, được Hàn Tam Thiên dắt lên sân khấu. Tạ Văn Bằng không biết Hàn Tam Thiên mến làm gì, nhưng anh ta cảm giác hình như nổi bật của mình đã bị Hàn Tam Thiên cướp đi. Hôm nay anh ta mới là nhân vật chính, sao có thể để Hàn Tam Thiên làm thế được chứ? Hàn Tam Thiên, mày cút xuống cho tao, đây là chỗ thuộc về tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tạ Văn Bằng nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên mặc kệ Tạ Văn Bằng nói gì, hai tay nắm tay Tô Nghễn Hạ, hai y y. PSS, LTE 3122 gù à cha ngã. R, x người bốn mắt giao nhau. Trên đảo Bedrock anh còn chưa nói câu kia, em đã nói ra ba chữ. Em đồng ý, đó là lỗi của anh. Dứt lời, Hàn Tam Thiên quỳ một chân xuống đất, ánh mắt của toàn trường hiện tại đều tập trung vào hai người Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ, hôn lễ đáng lẽ thuộc về Tạ Văn Bằng, bây giờ anh ta đã hoàn toàn biến thành là xanh làm nền. Nước mắt của Tô Nghênh Hạ như một chuỗi trân châu, liên tục chảy xuống, đã sắp khóc đến mức người đầy nước mắt. Ý, Twist thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 122 GM Acharic. RX gà cho anh nhé. Hàn Tam Thiên tràn đầy yêu thương nhìn Tô Nghễn Hạ, dịu dàng nói. Cảm giác hồi hộp khó hiểu lan tràn khắp hiện trường hôn lễ, mặc dù người ở đây đều biết hai người bọn họ đã sớm trở thành vợ chồng, nhưng lúc này bọn họ vẫn không nhịn được căng thẳng, nhìn Tô Nghênh Hạ đợi câu trả lời của cô. Thậm chí còn có người thấp giọng nói bốn chữ, gà cho anh ta, dường như đã thay Tô Nghễn Hạ thành mình. Vẻ mặt Tạ Văn Bằng đã từ kinh ngạc thì dữ tợn, Hàn Tam Thiên giọng khách át giọng chủ, đoạt hết nỗi bật của anh ta, làm vậy là muốn hôn lễ của anh ta cũng biến thành trò cười bị người ta chế giễu ư, Hàn Tam Thiên, con mẹ nó mày cút xuống cho tao. Tạ Văn Bằng đột ngột hết một tiếng, đã lên lưng Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên vững như bàn thạch, ngược lại là Tạ Văn Bằng bị phản lực ngược lại ngã xuống đất. Cha con đã nói con không đi, cha không nên kêu con tới, thế này là muốn con tức chết hả? Cửa hội trường, giây phút Hàn Tam Thiên quỳ xuống, hai người Thiên Linh Nhi và Thiên Hoành Huy đã xuất hiện, Thiên Hoành Huy đại diện cho nhà họ Thiên ra mặt tham gia hôn lễ của Tạ Văn Bằng, dù sao hai người cũng có hợp tác trên phương diện làm ăn, nhưng ông không thích quá trình rườm rà của hôn lễ nên mới cố gắng đi muộn, chỉ là không ai ngờ rằng sẽ chứng kiến cảnh tượng như vậy. Thiên Hoành Huy biết Hàn Tam Thiên xem Thiên Linh Nhi như em gái, nhưng bên phía Thiên Linh Nhi trong lòng vẫn thích Hàn Tam Thiên, cảnh tượng này quả thực sẽ khiến Thiên Linh Nhi rất sốc. Nếu đã xem cậu ta là anh trai thì nên vứt bỏ tình cảm trước kia. Thiên Hoành Huy nói, ánh mắt Thiên Linh Nhi nhìn Tô Nghênh Hạ không che giấu ghen tị chút nào, nói. Con rất hâm mộ cô ta, con bé ngốc có thế làm em gái của Hàn Sỉ. Cây yẹ một zz. Ua Trang một ý, R, Bích Tam Thiên cũng là một chuyện tốt, sau này cũng sẽ có người hâm mộ con. Thiên Hoành Huy vừa cười vừa nói. Trên sân khấu Tô Nghẽn Hạ đã khóc tới trôi lớp trang điểm, cơ thể khẽ run, vốn là hôn lễ của người khác, bây giờ cô lại biến thành nhân vật chính. Anh muốn em khóc đấy hả? Tô Nghênh Hạ oán trách lau nước mắt nói. Từ hôm nay trở đi anh sẽ dùng hết tất cả sức lực bảo vệ em, không để em phải rơi một giọt nước mắt nào nữa. Hàn Tam Thiên kiên định nói. Sì, 0656 IE 122, M.A. Trang, R, Tích Tô Nghèn Hạ hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng kích động của mình, nói. Em không chỉ muốn gả cho anh kiếp này, còn cả kiếp sau sau nữa. Nếu có luân hồi, nhất định anh sẽ đời đời kiếp kiếp lấy em làm vợ. Lúc hai người ôm nhau, đa số mọi người ở hiện trường đều mang ánh mắt chúc phúc, giờ phút này, bọn họ tạm thời quên mất thân hận của Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ, chỉ xem như chứng kiến một đôi tình nhân cầu hôn thành công. Tiếng vỗ tay vang lên, hận thù của Tạ Văn Bằng cũng vọt tới đỉnh, anh ta hận không thể giết chết Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường hôn lễ thuộc về anh ta, bây giờ đã biến thành hiện trường cầu hôn của Hàn Tam Thiên. Các người vỗ tay cái gì, hôm nay tôi mới là nhân vật chính, tôi mới là chủ rể, chẳng lẽ các người mù hả? Tạ Văn Bằng giận dữ hét lên với khách mời. Tiếng vỗ tay đột ngột dừng lại, mọi người nhao nhao hoàn hồn, đúng vậy, đây là hôn lễ của Tạ Văn Bằng, bọn họ đi theo góp vui làm gì? Lỡ như chọc cho Tạ Văn Bằng bực mình, âm thầm trả thù bọn họ thì làm sao đây? Một vài người sốt ruột liên hợp với nhau, tỏ ra không nhịn được kêu gào với Hàn Tam Thiên trước mặt Tạ Văn Bằng. Hàn Tam Thiên, mày cút xuống đây cho tao, đây không phải nơi để tên vô dụng như mày cầu hôn. Mẹ nó, ai muốn nhìn mày cầu hôn, cút y y. Cây y ẹ một zz, ua trang kêu, r, tích xuống nhanh lên, gòn không xuống tao sẽ gọi bảo vệ lôi mày ra ngoài. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên bình thản đứng dậy. Tô Nghển Hạ nắm tay Hàn Tam Thiên thật chặt, hơi lo lắng và sợ hãi, dù sao cũng là hiện trường hôn lễ của Tạ Văn Bằng, Hàn Tam Thiên làm như thế, để khiến nhiều người tức giận. Đúng lúc này, một tiếng vỗ tay chói tai lại vang lên. Sì, 0656A1ZZ, UA Trang 18, R, X, tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía tiếng vỗ tay phát ra. Tạ Văn Bằng tức giận bất mãn nói, địch ai đối đầu với tao, ra đây cho ông. Thiên Linh Nhi vỗ tay tiến vào hội trường, lúc những người kia thấy rõ hai người Thiên Hoành Huy và Thiên Linh Nhi thì lập tức che miệng rút câu đã tới cổ họng lại. May mà không mắng ra miệng, nếu mắng người nhà họ Thiên, bọn họ có thể suốt đêm dọn dẹp hành lý cốt khỏi thành phố Thiên Vân rồi. Tạ Văn Bằng giống như bị sét đánh trúng, đứng chết trên tại chỗ. Người vỗ tay lại là Thiên Linh Nhi, lúc này Quý Xuân chạy chậm tới bên cạnh Thiên Hoành Huy, lạnh mặt nói. Hoành Huy, hai người này không biết từ đâu chui ra, mà dám phá hỏng hôn lễ của Vân Bằng, ông phải làm chủ cho nhà họ Tạ chúng tôi. Thiên Hoành Huy cười lạnh, quay đầu nhìn Quý Xuân, nói. Làm chủ cho bà tôi xì, OS56IE122, UA Trang Dô, R, X không có tư cách đó. Quý Xuân khó hiểu nhìn Thiên Hoành Huy, không hiểu ý ông là gì. Lúc này, Thiên Linh Nhi mở miệng nói. Là tôi về tay đầy, bây giờ tôi đã xuất hiện rồi. Cách chương.